Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, chương 105, vô địch tín niệm. Tần Đình mặt mỉm cười nhìn xem ngơ ngác nhìn hắn Huyền Thiên Tông các trưởng lão. Mỗi người trong mắt cũng tràn đầy không thể tin. Lập tức không thể tin biến thành cuồng hỉ. Không biết qua bao lâu, toàn bộ Huyền Thiên Tông đột nhiên như là núi lửa bạo phát. Toàn bộ Huyền Thiên Tông cũng lâm vào một mảnh chấn động. Các trưởng lão nhao nhao thi lễ. Hô to bái nói. Chúc mừng thánh tử tu thành thần đài. Thành tựu truyền thế chi danh. Các đệ tử cũng cùng kêu lên hô to. Chúc mừng thánh tử tu thành thần đài. Thành tựu truyền thế chi danh. Chúc mừng thánh tử tu thành thần đài. Thành tựu truyền thế chi danh. Chúc mừng thánh tử tu thành thần đài. Thành tựu truyền thế chi danh. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa chỉ còn lại có cái này, 067 thanh âm. Đó chính là chúc mừng Tần Đình thanh âm. Thanh âm này là như thế to lớn. Liền liền tại tổ địa bế quan hơn ngàn năm Ứng Hoàng lão tổ cũng không nhịn được theo trong ngủ mê. Thức tỉnh, nghiêng tai lắng nghe, đây cũng là toàn bộ Huyền Thiên Tông ý chí. Vô số Huyền Thiên Tông môn nhân gieo hò. Không chỉ là bởi vì Tần Đình sáng tạo ra lịch sử. Mà là bởi vì Huyền Thiên Tông tương lai. 68 vạn năm trước, tại Huyền Thiên chân nhân dẫn dắt phía dưới. Tại cái này gần với thần nhất nam nhân dẫn đầu dưới. Huyền Thiên Tông sừng sững tại Đông Hoang Chi Đỉnh. Vạn Tông triều bái. Tứ Hải thần phục. Khi đó Huyền Thiên Tông là chân chân chính chính Đông Hoang chủ tề. Thế nhưng là không biết từ khi nào. Huyền Thiên Tông rời đi vua của nó tòa. Càng ngày càng nhiều môn phái bắt đầu hướng nó khiêu chiến. Theo trước kia cổ thần cung. Nhưng bây giờ Nguyên Thủy Môn. Cũng giống như một cái sói đói. Dòm ngó Huyền Thiên Tông vương tọa. Mặc dù Huyền Thiên Tông vẫn là Đông Hoang đệ nhất thánh địa. Nhưng là càng ngày càng nhiều người có thể cảm giác được nó giả yếu. Nhưng là hôm nay. Lại có một người trẻ tuổi đứng ở Huyền Thiên Tông phía trước. Hắn là như thế cường đại. Hắn là như thế tài hoa hơn người. Hắn thiên phú thậm chí so Huyền Thiên chân nhân còn mạnh hơn. Giờ khắc này, hắn chính là Huyền Thiên Tông thần trong lòng. Tất cả mọi người xem Tần Đình, nhìn xem bọn hắn thánh tử, cũng tin chắc người này có thể dẫn đầu bọn hắn trở lại Đông Hoang Chi Đỉnh. Thịnh thế, ta thấy được Huyền Thiên Tông sắp đến thịnh thế. Một vị tóc trắng thương thương trưởng lão lẩm bẩm nói. Khuôn mặt chưa phát giác hai hàng thanh lệ chảy xuống. Vô địch tín niệm, theo mỗi một cái Huyền Thiên môn người tâm bên trong bộc phát mà ra. Cỗ này tinh thần là như thế cường đại. Vô số vô địch tín niệm hội tụ vào một chỗ. Dị tượng tận trời, liên tiếp đám mây, vang tận mây xanh. Mà cỗ này tinh thần tín niệm, thậm chí kinh động đến ở xa ức trăm triệu dặm bên ngoài cái khác môn phái. Những này môn phái cũng có thể cảm ứng được Huyền Thiên Tông truyền đến một cỗ tín niệm lực lượng. Vô địch tín niệm, trở lại Đông Hoang Chi Đỉnh tín niệm. Ở xa ức vạn dặm xa Nguyên Thủy Môn, Thái Thượng Trưởng Lão Vũ Vạn Lý. Sắc mặt âm trầm nhìn xem Huyền Thiên Tông phương hướng. Thanh âm trầm giọng nói. Xấu nhất sự tình, phát sinh, chấm ngoặc kép. Tô Chỉ Đồng cũng là trợn to hai mắt, rung động nhìn xem Tần Đình. Nhìn xem cái này nàng muốn hầu hạ phu quân. Tô Chỉ Đồng cũng là trợn to hai mắt. Rung động nhìn xem Tần Đình. Nhìn xem cái này nàng muốn hầu hạ phu quân. Không đến 20 tuổi thần đài cường giả. Nàng cảm thấy một trận choáng váng. Nàng chứng kiến một cái truyền kỳ sinh ra. Một cỗ khó nói lên lời cảm xúc. Tại Tô Chỉ Đồng kích động trong lòng. Nhìn xem Tần Đình như là cửu thiên thần linh đồng dạng thân ảnh. Nàng không nhịn được muốn thần phục xuống dưới. Dù sao thần phục cường giả là mỗi một nữ tử thiên tính. Nhiếp U cũng là đại hỉ nhìn xem nhà mình công tử. Công tử chính là công tử. Tu thành thần đài, ngày sau nhất định có thể thành tựu bất thế công lao sự nghiệp. Bất quá, trong mắt của hắn lại hiện ra một tia tịch liêu. Công tử đã tu thành thần đài. Hắn có thể trợ giúp công tử cũng càng ngày càng ít. Tại công tử vẫn là thần luân lúc, hắn là công tử bảo tiêu, bảo hộ công tử an toàn. Tại công tử tu thành thần thông về sau, tác dụng của hắn liền dần dần nhỏ rất nhiều. Càng nhiều hơn chính là đi tìm hiểu tin tức, làm một chút việc vặt. Nhưng là hắn vẫn như cũ là tận tâm tận lực, chỉ là hy vọng có thể nhiều giúp công tử một chút. Thế nhưng là bây giờ công tử tu thành thần đài, tự mình liền càng ngày càng có cũng được mà không có cũng không sao đi. Nhiếp U lắc đầu, trong mắt một lần nữa hiện ra vẻ kiên nghị. Vô luận tự mình còn có thể làm cái gì, chỉ cần có thể đến giúp công tử, hắn đều sẽ toàn lực đi làm. Nhạc hết người đi, hướng Tần Đình chúc mừng trưởng lão các đệ tử nhao nhao rời đi. Thái Hư Phong lại khôi phục bình tĩnh. Nhiếp U cùng Tô Chỉ Đồng cũng tới đến Tần Đình trước mặt. Tô Chỉ Đồng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhìn xem Tần Đình kia mỉm cười khuôn mặt, run lên trong lòng, nhẹ nhàng cúi đầu, nói, thiếp thân bái kiến phu quân. Tần Đình mỉm cười, nói, Chỉ Đồng không cần đa lễ, ngựa xe vất vả, có nhiều mệt nhọc, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Lúc này, hệ thống nhắc nhở nói, túc chủ thành công cướp đoạt khí vận giá trị 50 điểm. Hả? Tần Đình có chút giật mình, lập tức hiểu rõ, Tô Chỉ Đồng hẳn là mắt thấy hắn đột phá tu thành thần đài quá trình, sinh ra thần phục chi ý. Nghĩ đến cái này, Tần Đình càng thêm ôn nhu nhìn xem Tô Chỉ Đồng, nhu tình như nước, đem Tô Chỉ Đồng xem gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trong lòng hươu con sông loạn. Phu quân, như thế thích ta sao? Nàng không biết đến là, nàng ở trong mắt Tần Đình, cũng chỉ bất quá là một đại cổ chờ đợi hắn cướp đoạt khí vận mà thôi. Nhiếp U cũng hướng Tần Đình chào, vui vẻ nói, chúc mừng công tử tu thành thần đài. Tần Đình nhìn xem đã lâu không gặp Nhiếp U, lại nhạy cảm phát hiện Nhiếp U trong mắt kia một tia tịch liêu. Tần Đình tâm tư thông thấu, minh bạch cái này một tia tịch liêu từ đâu mà tới. Nhiếp U cảnh giới, đối bây giờ Tần Đình mà nói, đúng là có chút thấp. Nhớ tới cái này trầm mặc ít nói nam tử, một mực là tự mình trung thành nhất người hầu, không sợ sinh tử, Tần Đình trong lòng cũng là sinh ra một cỗ ấm áp. Nhiếp U tu vi là bởi vì tu tập Tần Đế truyền thụ cho công pháp, loại công pháp này tiến triển cực nhanh, nhưng cũng sẽ tiêu hao tiềm lực, cho nên Nhiếp U đời này thần cung vô vọng, nhưng là đối với có được hệ thống Tần Đình tới nói lại là không khó. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.